Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4018, Khắc Chế. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Những chủng tộc kia nuốt con non liền cùng nuốt hỗn độn đồng dạng. Mở miệng, một tiếng, tư vị lần tốt. Phạt Thiên chính là tự thân cũng khó khăn bảo. Làm sao có thể đi quản người khác. Sớm biết những này con non thứ ở trên thân hữu dụng, như thế nào cũng nên cứu một cái, cũng có thể để cho chính mình thối khoái, nhanh chân điểm khôi phục. Sơn Nhạc nói, vậy chúng ta đi gần nhất có con non sinh ra địa phương. Có thể, chỗ nào đều như thế. Ninh Thư nói, thế là Sơn Nhạc mang theo hai cái con non đi mới sinh ra chủng tộc. Trên đường đi Ninh Thư cùng Sơn Nhạc nói chuyện phiếm. Người cảm thấy này, sinh ra chủng tộc sẽ là cái gì? Này làm sao biết, hư không vô số chủng tộc, đủ loại chủng tộc, trên bầu trời, bay, trong nước bơi, trên đường đi, đủ loại, chỗ nào có thể nói rõ được sở, đâu, căn bản đoán không chúng sẽ là chủng tộc gì, có thể là phi thường xinh đẹp, chủng tộc, cũng có thể là phi thường kỳ hoa chủng tộc. Bất quá tốt tại hư không bên trong liền không có cái gì cố định thẩm mỹ. Bao, dung tính phi thường lớn, đủ loại chủng tộc tất cả mọi người phi thường thích, ứng tốt đẹp, trừ phi xấu xí hoặc là buồn nôn đến một loại trình độ. Ninh Thư cẩn thận cảm ứng một phen, liền cùng táo bón đồng dạng, hướng Phạt Thiên hỏi, người có cảm ứng được gần nhất có chỗ nào có con non sinh ra sao? Phạt Thiên ngoặc kép chấm chấm, hư không chủng tộc cũng không phải là ta sinh. Ta làm sao biết nơi nào có, lúc nào sinh ra? Ninh Thư hỏi Sơn Nhạc, ngươi là thế nào cảm ứng được? Cái này cũng quá thần kỳ đi, các ngươi thật không cảm ứng được sao? Không phải, bình thường tới nói có mới. Chủng tộc sinh ra loáng thoáng có điểm cảm giác, nhất là cùng chính mình chủng tộc có khắc chế quan hệ. Cảm giác kia càng thêm mãnh liệt. Ninh Thư, Phạt Thiên, nghiêm ngặt nói đến, bọn họ căn bản cũng không thoải mái là hư không chủng tộc. Đâu, dù sao là không cảm ứng được. Tất nhiên, cũng chỉ là tại trong phạm vi nhất định. Nếu như cách xa cũng là không cảm ứng được, chính yếu nhất cảm ứng kỳ thật vẫn là năng lượng ba động. Có con non sinh ra, tất nhiên liền có năng lượng ba động. Ninh Thư ồ một tiếng, đại khái là chính mình thực lực không thế nào mạnh, không thể cảm ứng được năng lượng ba động. Năng lượng ba động là thế nào cảm giác đâu? Ninh Thư nhìn về phía Phạt Thiên, Phạt Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng lắc đầu, ta cũng không cảm ứng được. Từ khi thoát ly cái tổ chức kia sau, trải qua sự tình làm Phạt Thiên biết, hắn kỳ thật cũng không mạnh, tại cái kia tổ chức đều thuộc về so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Nếu như mạnh, liền sẽ không bị thái thúc cho dùng thế lực bắt ép lại. Muốn, dùng tự mình hại mình đến thoát khỏi khống chế. Tại hư không bên trong lang thang lâu. Trong lòng điểm này ngạo khí triệt để. Mai hết có. Thậm chí liền một ít năng lượng ba động đều không cảm ứng được. Chính mình, thật là kê nhi yếu a. Ninh Thư thở dài. Không sao. Ta cũng không cảm ứng được. Phạt Thiên, cũng không cần dạng này an ủi đâu. Đi tới một mảnh nham thạch địa phương. Liếc nhìn lại là liên miên bất tuyệt. Màu vàng đất nham thạch. Một trận gió thổi qua. Ăn đầy miệng hạt cát. Ninh Thư nhịn không được nói. Nơi này lại có chút giống cũ tộc địa. Đồng, dạng hoang vu đâu. Hơn nữa nơi này thế mà không có những người khác. Cũng chỉ có ba người bọn họ. Phạt Thiên nhịn không được hoài nghi hỏi, nơi này thật sinh ra mấy chủng tộc. Sao? Sơn Nhạc biểu tình có chút ngưng trọng. Ta là cảm ứng được nơi này có năng lượng ba động, hẳn là không sai. Phạt Thiên cùng Ninh Thư liếc nhau một cái. Ninh Thư hỏi, sao rồi? Không có chủng tộc khác tới. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này quá hoang vu? Sơn Nhạc thở dài một hơi. Ước chừng chúng ta chủng tộc thiên địch muốn xuất. Hiện, Ninh Thư, Phạt Thiên, bọn họ nhìn mảnh này hoang vu địa phương. Ninh Thư nói giọng khàn khàn. Nơi, này, sinh ra khắc chế các ngươi chủng tộc sao? Sơn Nhạc bọn họ là lấy phòng ngự lực xưng. Nếu như là có biết thần thạch nhất tộc, như vậy chính là cái chủng tộc này sẽ có được không thể địch nổi lực công kích, hoặc là tại lực phòng ngự phương diện này nghiền ép thần thạch nhất tộc. Vốn là trong tìm con non, kết quả phát hiện sắp ra đời chủng tộc là khắc chế nhà mình, cảm giác này thật sự rất mẹ nó vi diệu. Hố cha a, Ninh Thư không ổn được hỏi, thần thạch nhất tộc là làm chuyện thương thiên hại lý gì sao? Vì cái gì muốn sinh ra khắc chế các ngươi chủng tộc? Sơn Nhạc có điểm mờ mịt, này cùng làm chuyện thương thiên hại lý có quan hệ gì a? Đại khái thần thạch nhất tộc sinh ra thời gian quá lâu, cái kia đến bị khắc chế thời điểm, hư không loại này mỗi cái chủng tộc đều sẽ sinh ra bị khắc chế chủng tộc đổi mới là chuyện rất bình thường. Đối mặt loại tình huống này, Sơn Nhạc ngược lại là rất nhìn thoáng được. Ninh Thư nhìn một mảnh nham thạch, hỏi, loại hoàn cảnh này có phải hay không sẽ sinh ra với các ngươi chủng tộc cùng loại chủng tộc? Sơn Nhạc lắc đầu, kia không nhất định đâu. Ninh Thư suy tư, ta cảm thấy ngươi khả năng cảm ứng sai, bởi vì hư không đã ra đời U Minh nhất tộc, không cần phải lại sinh ra nhằm vào các ngươi chủng tộc. Sơn Nhạc, hư không cũng không phải là người, nơi nào sẽ giống như ngươi suy nghĩ đâu. Ninh Thư cũng không hy vọng thần thạch nhất tộc xảy ra vấn đề gì, vô luận là lợi ích phương diện vẫn là rất theo cảm tình phương diện. Phạt Thiên lãnh đạm nói, nếu quả như thật là khắc chế các ngươi chủng tộc, trực tiếp bóp chết trong trứng nước, những chủng tộc kia không phải cũng là làm như vậy sao? Sơn Nhạc lắc đầu, người quên U Minh nhất tộc sao? Mặc dù U Minh nhất tộc hiện tại không có ở đây, nhưng là cũng không đại biểu bọn họ liền có thể tránh thoát đi. Ninh Thư tả hữu nhìn chung quanh một vòng, như thế nào đến bây giờ cũng còn không có những chủng tộc khác tới, đều có con non ra đời, phải vào ăn chủng tộc vì cái gì vẫn chưa xuất hiện? Sơn Nhạc tìm một suôn sẻ địa phương ngồi xuống, cách sinh ra thời điểm còn sớm, hiện tại năng lượng dao động cực yếu, cách khá xa người không cảm ứng được cũng bình thường. Ninh Thư cùng Phạt Thiên đều đã nhìn ra, Sơn Nhạc có chút sầu lo, dù sao sinh ra khắc chế chủng tộc của mình, loại cảm giác này phi thường không tốt. Ninh Thư cũng không biết phải an ủi như thế nào Sơn Nhạc, nói cái gì đều là phi thường tái nhợt. Ba người chờ đợi con non sinh ra, tại như vậy hoang vu địa phương, cũng không biết sẽ sinh ra bộ dáng gì chủng tộc. Chờ đợi quá trình bên trong, thần thạch nhất tộc tộc nhân khác cũng lục tục đến rồi. Ngay từ đầu Sơn Nhạc còn tại ôm lòng chờ may mắn trong, cảm thấy có thể là chính mình cảm ứng sai, không thể nào là chính mình chủng tộc khác chế người ra đời. Nhưng là hiện tại như vậy nhiều tộc nhân đều đến rồi, nói rõ sinh ra mới chủng tộc thật là bọn họ khắc chế người. Một mình hắn cảm ứng sai, nhưng không có khả năng nhiều người như vậy đều cảm ứng sai đi, thật phi thường tổn thương. Có một cỗ không hiểu bầu không khí tràn ngập tại thần thạch nhất tộc trong lúc đó, lẫn nhau đều có chút bất đắc dĩ, cũng không thể hảo hảo ngủ. Thần thạch nhất tộc không tranh quyền thế, nhưng cũng không đại biểu bọn họ liền có thể vĩnh vĩnh viễn xa bất hủ tồn tại. Người sinh lão bệnh tử, tuần hoàn thay đổi mới là vĩnh hằng tồn tại, mạnh như thái thúc cũng có tiêu vong một ngày, mà Ninh Thư cùng Phạt Thiên cũng sẽ tiêu vong, vô luận chủng tộc gì, theo sinh ra trong nháy mắt liền đi lên tử vong con đường. Hết chương.